Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, trở về cùng Oanh Động. Sớm định ra trong khi một tháng săn bắn mùa thu thí luyện ở bán thú nhân xâm lấn cùng tiểu hoang sơn mạch diện tích lớn dị biến phía dưới phải sớm kết thúc. Lần này săn bắn mùa thu với Chiến Thần Học Viện với Đông Thương Quốc mà nói, tổn thất lớn hơn thu hoạch, bởi vì bất tường sương mù khác thường xuất hiện ở 3 tầng trước cấp. Có thể dùng thí luyện nhân viên thương vong đạt được một cái chưa bao giờ có núi cao. Cơ hồ là năm rồi gấp 2 còn nhiều hơn. Mà táng ma cốc nhất dịch tạo thành nhân viên tổn thương càng là tiếng tốt giả đau lòng. Có thể trong thực tập xông vào đệ ngũ tầng cấp, hầu như đều là Chiến Thần Học Viện ngoại viện tinh anh. Đại biểu cho ngoại viện học viên một cái đỉnh phong. Trong bọn họ phần lớn người đều sẽ được tiến vào bên trong viện tư cách kế mà trở thành tương lai trên chiến trường một thành viên chiến tướng, vì thủ hộ nhân tộc làm cống hiến. Nhưng mà không biết dùng loại thủ pháp nào bí mật xâm lấn bán thú nhân quân đoàn cũng là lệnh những thứ này còn chưa hoàn toàn trưởng thành thiếu niên thiên mới gặp trước đó chưa từng có đả kích. Ở đế giả cấp bán thú nhân xuất lĩnh phía dưới, hơn 200 tên ngoại viện tinh anh cuối cùng chết trận 1/4. Còn lại hầu như mọi người cũng đều trọng thương. Có đang cùng bán thú nhân trong chiến đấu thụ thương. Càng nhiều vẫn là mạnh mẽ sử dụng bí pháp để thăng thân mình di chứng. Như vậy dưới trạng thái săn bắn mùa thu tự nhiên không còn cách nào tiếp tục nữa. Ở đêm tối trọng yếu ngoại viện tinh anh học viên hộ tống xuất tiểu hoang sơn mạch sau đó, học viện các cường giả không gấp rời đi, mà là bắt đầu trục tầng bài tra đột ngột xuất hiện bất tường sương mù. Tìm kiếm biện pháp giải quyết, cũng không thể tùy ý loại tình huống này tiếp tục chuyển biến xấu xuống phía dưới. Vì thế, Chiến Thần Học Viện chân chính cao tầng phó viện trưởng Diễm Phong cùng với Đông Thương Quốc Nhất Đức Cao Vọng Trọng, được người kính ngưỡng phu tử từ Tam Thông đều là đến. Còn tốn một ngày. Từ Tam Thông trận pháp này mọi người chính là tìm được bất tường sương mù đầu nguồn. Mảnh nhỏ ở Ngô Địch Quyền xuống nổ tung sơn đĩa. Dựa vào Từ Tam Thông trận pháp khả năng. Hơn nữa Chiến Thần Học Viện rất nhiều tích lũy. Cuối cùng là tạm thời ngăn chặn chỗ hổng. Thế nhưng đặt trước mặt tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng. Vẫn như cũ khuếch tán ra bất tường sương mù. Xử lý cũng là dị thường vướng tay chân. Muốn ma diệt một mảnh không muốn biết tiêu hao bao nhiêu tâm tư. Lệnh người bất ngờ là cái này vốn nên khó giải quyết nhất nan đề ở ngày thứ hai đúng là tự sụp đổ. Táng ma cốc trong nở rộ vô lượng thần thánh quang mang hố giống như một cái từ lực lỗ đen vẫy. Đem du đãng khuếch tán tại ngoại bất tường sương mù đều là thu nạp trấn áp. Cuối cùng còn để lại sương mù chỉ có trước kia 1% không đến. Mà táng ma cốc dị biến cũng là lần này biến hóa sau đó bình tĩnh lại. Lại không bất cứ dị thường nào. Từ Tam Thông cùng Diễm Phong đã từng muốn hôn từ tiến nhập táng ma cốc phía dưới tìm tòi kết quả. Kết quả lại là không chi. Táng ma cốc xuống đất xuống không gian bị viễn cổ siêu cấp pháp trận sở phong tỏa. Đồ bên trong ra không được. Bên ngoài người cũng lại vào không được. Rơi vào đường cùng. Từ Tam Thông hai người cũng chỉ được tạm thời buông tha. Nghĩ các loại trở lại học viện sau đó mới đi lật xem nhân tộc này xưa nhất cổ tịch. Xem có thể hay không tra được một. Hai, hiện tại trọng tâm vẫn phải bài tra khả năng ẩn giấu nguy hiểm. Giống lần này săn bắn mùa thu thảm trạng không cho phép tái hiện. Táng ma cốc nhất dịch trong còn sống sót học viên trở về đến đô thành sau khi chuyện thứ nhất chính. Là bế quan điều dưỡng, để cầu lệnh tự thân không rảnh, không đến mức đối với lui về phía sau tu hành chi lộ sản sinh ảnh hưởng. Cũng vì vậy, về táng ma cốc trong một trận đánh tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không có qua bao nhiêu truyền ra. Bất quá, lại bịt kín tường cũng sẽ gió lùa. Táng ma cốc nhất dịch trong bộ phận tin tức cuối cùng là sẽ truyền đi. Trong dẫn phát vạn chúng quan tâm người thực sự là Ngô Địch. Ở mười mấy tên hoàng giả cấp, đế giả cấp bán thú nhân vây công phía dưới. Rơi vào tuyệt cảnh ngoại viện tinh anh môn xuất hiện trước mặt là Ngô Địch. Cũng là Ngô Địch dùng lực một người ngăn cơn sóng dữ. Quyền trấn địch thủ, bá đạo lại cường thế toàn diệt bán thú nhân quân đoàn. Đây đều là hơn 100 tên chiến thần học viện tinh anh tận mắt nhìn thấy. Tuyệt sẽ không giả bộ. Còn như Ngô Địch cuối cùng một quyền đánh giết như ngọn núi cao thấp rắn yêu thú còn có lúc trước. Càn quét Linh Dược Sơn việc. Cũng là không có làm sao lưu truyền ra đi. Vẫn tính là một bí mật. Ngô Địch tên này chính thức tiến nhập đô thành các đại nhân vật trong tầm mắt. Dựa theo học viện tinh anh môn thuyết pháp. Phán đoán. Ngô Địch tất nhiên là nội viện chiến thần bảng trên có tên cường giả. Cũng chỉ có chiến thần bảng thượng những thần long kiến thủ bất kiến vĩ đó thiên tài mới có thể có. Được bá đạo như vậy thực lực. Đối với cái này một điểm. Đô thành các đại nhân vật từ chối cho ý kiến. Cũng không có làm gần xác nhận. Bởi vì bọn họ đào sâu phía dưới phát hiện chúng học viên trong miệng sở miêu tả thiên tài siêu cấp. Cùng gần nhất thanh danh vang dội vô địch tiểu điếm lão bản đặc thù hầu như ăn khớp. Hơn nữa vô địch tiểu điếm vừa lúc ở săn bắn mùa thu bắt đầu ngày đó ngừng kinh doanh vừa khớp. Giữa hai người đã hoàn toàn có thể hoa lên ngang bằng. Thực lực mạnh mẽ, đủ để đứng hàng chiến thần bảng thiên tài siêu cấp. Hơn nữa thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Nhưng hóa thứ tầm thường thành thần kỳ dược trù kỹ năng. Vô luận loại nào đều đủ để cho Ngô Địch trở thành đô thành các đại gia tộc thượng khách. Mà bây giờ gồm cả lưỡng dạng đặc thù Ngô Địch sở được coi trọng có thể nghĩ. Đô thành bên trong sở hữu gia tộc đều là vào lúc này động tác. Cần phải mượn hơi Ngô Địch. Các loại hoa tươi lễ vật sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Bởi vì, này không chỉ có là vì gia tộc của chính mình mượn hơi một cái tương lai cường giả siêu cấp. Cũng có thể để cho gia tộc hậu bối đệ tử khắp nơi vượt lên đầu. Cứ thế mãi, muốn không hưng thịnh đều khó khăn. Nhưng mà, các đại gia tộc đã chuẩn bị xong nghênh tiếp Ngô Địch. Mà làm vì mọi người chú ý tiêu điểm nhân vật chính Ngô Địch lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Dấu hiệu, ngày đó, Ngô Địch tại giải quyết thập giai quân chủ cấp bậc rắn yêu thú sau đó. Chiến thần học viện các cường giả cũng là lần lượt chạy tới. Đem so sánh với bị người lôi kéo hỏi lung tung này kia. Ngô Địch càng vui mừng tự mình một người đùa giỡn. Huống hồ lúc này đây săn thú chỉ tiêu còn chưa hoàn thành. Nếu như đi ra ngoài. Lần này săn cũng liền xác định vững chắc đánh không được. Vì vậy, Ngô Địch chỉ là đối với Ngô Nguyệt Bán đám người phất tay một cái tính làm bắt chuyện sau đó chính. Là một thân một mình lẻn vào mịt mờ sơn lâm. Tiếp tục vẫn chưa xong săn bắn sự nghiệp. Như thế 3 ngày sau, Ngô Địch cuối cùng là đem bạc bên trong không gian tràn đầy một nửa. Đừng xem thường cái này một nửa. Phổ thông trữ vật không gian. Có thể tồn trữ đồ đạc số lượng tự nhiên là hết sức có hạn. Thế nhưng Ngô Địch trên tay chiếc nhẫn này tài liệu thế nhưng trong truyền thuyết bí ngân chế tạo. Đồng thời còn khảm nạm thượng dùng thủ đoạn đặc biệt chiết xuất sau khi bát giai ma long lĩnh chủ. Yêu tinh, luận phẩm giai đủ để cùng thập giai chữ vật giới chỉ đánh đồng. Bên trong không gian to lớn có thể nghĩ. Hiện tại, hoàn thành viên mãn săn thú hành động Ngô Địch chọn ăn mặc. Chuẩn bị trở về tiệm. Truyền tống trận cái gì? Ngô Địch cũng sẽ không lộng. Cho nên ban đầu lệnh Ngô Nguyệt Bán lo lắng sự tình phát sinh. Ngô Địch trực tiếp một đường xông đến. Ở tiểu hoang sơn mạch sát biên giới thủ hộ trên đại trận xé mở một vết thương. Nghênh ngang mà đi, còn như xé mở đại trận tạo thành dung truyền. Ngô Địch là thật không biết cũng quản không. Cũng may mắn, từ tam thông lúc này còn không hề rời đi tiểu hoang sơn mạch ngay đầu tiên bổ toàn trận pháp. Vạn dặm khoảng cách ở Ngô Địch tốc độ cao nhất bạo phát về sau không đến nửa canh giờ chính là đạt. Tới. Làm Ngô Địch xuất hiện ở vô địch tiểu điếm cửa. Mở cửa mà vào lúc. Chiến thắng trở về đường phố các đại tử lâu. Quán trà. Cùng với rất nhiều ở địa điểm ẩn núp đợi chờ các đại gia tộc nhân mã đều là dùng tốc độ nhanh nhất. Phản hồi mỗi cái gia tộc. Báo cáo tin tức này. Trong lúc nhất thời. Phong vân sao động. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.